không có bất cứ ai vào nhà vệ sinh. Doãn Kiếm đứng bên ngoài chờ đợi, cảm thấy thời gian trôi qua cũng khá lâu, bèn ra hiệu cho người cảnh sát vào trong xem sao. Người cảnh sát bước vào nhà vệ sinh, thấy cánh cửa buồng vệ sinh vẫn đang khóa trái, gọi liền mấy tiếng: "Đội trưởng Hàn, đội trưởng Hàn, anh xong chưa?" Nhưng trong buồng vệ sinh không có tiếng trả lời. Người cảnh sát thoáng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu quay trở lại hành lang, hạ giọng nhưng cuống quýt báo cáo với Doãn Kiếm: "Hình như có điều gì đó không ổn." Doãn Kiếm chợt ngẩn người. Cậu đi vào, đứng ở bên ngoài buồng vệ sinh, cúi người xuống nhìn vào bên trong. Trong khe cửa không hề nhìn thấy hai chân. Trái tim cậu chợt chìm hẳn xuống. Doãn Kiếm giơ chân lên đạp vào cánh cửa. Bên trong hoàn toàn trống không, chỉ còn lại chiếc còng tay đang treo trên ống nước vẫn đang khẽ lay động. Năm phút sau, La Phi đến hiện trường, sắc mặt xa sầm. Anh không thể ngờ được rằng một nghi phạm đang trên đường áp giải lại có thể trốn thoát khỏi tầm mắt của mình. Khi người này chạy, bản thân anh cũng đang làm việc trong văn phòng trên tầng 3 cùng một tòa nhà. Ánh mắt La Phi vội nhìn lướt qua một lượt, bèn tìm thấy ngay điểm then chốt. Anh quay người nhìn Doãn Kiếm, ánh mắt rực sáng giống như bó đuốc hỏi lớn: "Chiếc còng tay này bị mở ra như thế nào?" Doãn Kiếm hoảng hốt và mơ màng: Tôi cũng không biết." "Trên người anh ta có thứ gì? Các cậu có lấy hết đồ trên người anh ta hay không?" La Phi hỏi liền một mạch. Người cảnh sát đứng bên cạnh Doãn Kiếm hình như muốn nói gì đó nhưng lại không dám tùy tiện trả lời. Cậu ta rụt rè liếc nhìn Doãn Kiếm. La Phi nắm bắt được ngay chi tiết này, lập tức chau mặt. Doãn Kiếm liều mình trả lời: "Chỉ có một mặt sợi dây chuyền, bên trong đó là ảnh của con trai anh ấy." Ánh mắt La Phi chợt sáng lên, anh cúi người nhặt thứ gì đó bên cạnh bồn cầu. "Là bức ảnh này phải không?" Anh giơ thứ để trên đầu ngón tay ra trước mặt Doãn Kiếm. Đó là một bức ảnh đã bị xé rách. Trên đó là hình ảnh một đứa trẻ mũm mĩm, chính là con trai của Hàn Hạo. Doãn Kiếm đương nhiên nhận ra. Cậu cũng hiểu được bức ảnh bị xé rách này có ý nghĩa gì. Cậu mặt ỉu xỉu gật đầu xác nhận. Cùng một kiểu sai lầm, sao lại phạm phải lần thứ hai chứ? Đối với sai lầm nghiêm trọng của cấp dưới, La Phi lại không hề nổi giận trách móc giống như Hàn Hạo. Nhưng Doãn Kiếm lại cảm nhận thấy một áp lực nặng nề. Hơi thở của cậu cũng trở nên khó nhọc, như thể bị dồn ép đến nghẹt thở. La Phi vừa suy nghĩ vừa ra lệnh: "Chúng ta cần phải nhanh chóng hành động. Ở bến xe, bến tàu thủy, hãy dán lệnh truy nã, hãy giám sát người nhà và bạn bè của anh ta. Anh ta không có tiền, không có điện thoại, chắc chắn không chạy xa được. Triệu tập tất cả những cảnh sát có năng lực, bây giờ đi luôn." Ánh mắt Doãn Kiếm mơ màng, hình như không nghe thấy lời La Phi nói. Cho đến khi anh bị La Phi vỗ mạnh vào vai, cậu mới chợt bừng tỉnh hỏi ngược lại: "Tôi sao?" Trong trí não của Doãn Kiếm, cậu đang chờ đợi La Phi xử phạt. La Phi nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Ngoài cậu thì còn ai nữa? Lỗi lầm mình phạm phải, cần phải tự cậu đi cứu vãn chứ." "Tuân lệnh." Doãn Kiếm nói gióng giặc. Cậu hành lễ rồi quay người bước nhanh rời khỏi đó. Nhìn bóng lưng của cậu, La Phi lại một lần nữa thở dài. Lần này là thở dài cho mình. Thực ra anh đã sớm nghĩ đến việc Doãn Kiếm sẽ trở thành quân cờ cho Hàn Hạo lợi dụng. Nhưng anh lại không phòng bị từ sớm. Trước cuộc chiến cam go với Humanity lại phát sinh thêm sự việc này, khiến cho La Phi khó tránh khỏi cảm giác buồn chán. Mười bốn giờ 26 phút, Mộ Kiếm Vân trở lại đội cảnh sát hình sự. Cô lập tức đi đến văn phòng của La Phi để hội báo công việc liên quan. Trạng thái tinh thần của cô gái đã ổn định hơn nhiều, nhưng cô ta không nhớ được nhiều chi tiết khi xảy ra vụ án. Đối với những người đã bị căng thẳng và sợ hãi quá độ, đây cũng là hiện tượng bình thường. Giọng nói của nữ giảng sư có phần tiếc nuối. "Vậy hãy nói luôn phát hiện của cô đi."

đã lấy đi tất cả 13 bộ hồ sơ vụ án. Mọi người mất khoảng 20 phút để đọc lướt qua những hồ sơ này. Là vì thấy thời gian cũng đã trôi qua kha khá rồi, bèn hỏi mọi người: các vị cảm thấy thế nào? Mụ Kiếm Vân lắc đầu trước nói: chẳng nhận ra được điều gì, không hề có quy luật nào cả. Đây là quan điểm chung của tất cả mọi người. 13 vụ án này, xét từ loại hình, lớn thì giết người, nhỏ thì trộm cắp. Xét từ thời gian gây án, lâu thì mấy chục năm trước, gần thì 1-2 năm trở lại đây. Xét từ đối tượng nghi phạm, có nam có nữ, có già có trẻ, có người đã bị xử tử, có người còn đang thụ hình trong nhà tù. Xét từ góc độ đơn vị tham gia trinh sát phá án, liên quan đến rất nhiều chi nhánh thuộc Sở Công an tỉnh. Tóm lại, bất luận là từ phương diện nào cũng không tìm thấy điểm chung của 13 vụ án này. Cảnh sát đặc nhiệm Liễu Tùng nói với giọng rất buồn bực: rốt cuộc là anh ta muốn làm gì chứ? Những vụ án này đều đã phá xong, phạm nhân đều đã bị trừng phạt, hắn mạo hiểm như vậy chỉ để tìm những hồ sơ này làm gì? Đây đúng là việc khiến ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Sau giây phút trầm mặc, Tăng Nhật Hoa lên tiếng nói: có lẽ đây không phải nhằm vào những kẻ tội phạm, hắn chỉ đang điều tra sự việc nào đó. Mộ Kiếm Vân lập tức đón lời: tôi thực sự không thể nghĩ ra việc gì mà có thể liên quan đến những vụ án không có một chút quy luật gì thế này. Tăng Nhật Hoa tuét miệng cười, không biết nói gì. La Phi đã suy nghĩ sâu sắc từ lâu, cuối cùng lên tiếng nói: không có quy luật, thực ra cũng là một loại quy luật. Mọi người bỗng đều ngẩn người, đồng thời cũng như thể thoáng ngộ ra điều gì. Tư duy của Tăng Nhật Hoa nhanh nhất, cậu vỗ tay nói: đúng vậy, không có quy luật chính là mục đích mà Zumanity muốn đạt được. Hắn đang đánh lạc hướng của chúng ta. Chỉ có một bộ hồ sơ là thứ hắn tìm kiếm, còn 12 bộ hồ sơ khác đều chỉ là động tác giả che mắt, giống như việc Hàn Hạo cướp áo khoác vậy. Khi Tăng Nhật Hoa nói những câu này, tất cả những người khác đều lặng lẽ gật đầu. Họ thực ra cũng nghĩ đến điều này, chỉ là bị đối phương nói ra trước mà thôi. Mộ Kiếm Vân đón lời Tăng Nhật Hoa: cho nên bộ hồ sơ đó rất quan trọng. Zumanity mạo hiểm như vậy để tìm kiếm, hơn nữa lại dồn tâm kế muốn đánh lạc hướng chúng ta. Trong bộ hồ sơ đó chắc chắn là ẩn chứa thông tin vô cùng quan trọng. Liễu Tùng khổ não giơ hai tay ra, nêu ra vấn đề then chốt: nhưng làm sao chúng ta có thể biết được chính xác là bộ hồ sơ nào trong 13 bộ hồ sơ đây? La Phi đan hai tay vào nhau, ngón tay cái di chuyển thành vòng tròn. Mặc dù anh không nói gì, nhưng qua nét mặt, hình như anh đã có hướng giải quyết. Nửa tiếng đồng hồ sau, La Phi và Tăng Nhật Hoa quay trở lại trung tâm quản lý hồ sơ. Trước tiên, họ tiến vào căn phòng nhỏ bên trái. Ở đây để những bộ hồ sơ vụ án hình sự đã phá xong của mấy chục năm nay. Những bộ hồ sơ mà Zumanity Photo đem đi đều ở trong căn phòng này. Trên giá hồ sơ quanh bốn bức tường đều chất đầy những bộ hồ sơ, được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Bởi vì đều là những bộ hồ sơ cũ kỹ lâu năm, cho nên bình thường rất ít người đến đây xem. Phần lớn hồ sơ đều được xếp ngay ngắn, kẽ hở bên viền túi hồ sơ tích tụ một lớp bụi, nhưng không đủ để che đi nội dung chính được ghi ở viền túi. Zumanity đã lấy đi 13 bộ hồ sơ. Bộ hồ sơ nào mới là mục tiêu thực sự của hắn? Ánh mắt La Phi lướt qua lướt lại dưới những bộ hồ sơ. Anh lần lượt tìm thấy vị trí ban đầu của 13 bộ hồ sơ. Sau đó, anh cầm một chiếc bút nước, vẽ một hình tròn to chừng miệng bát ở mỗi vị trí trống xung quanh viền túi. Sau khi vẽ xong 13 hình tròn, La Phi nói với Tăng Nhật Hoa đang đợi ở bên cạnh: được rồi, mau tắt đèn đi. Tăng Nhật Hoa mặc dù không hiểu gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Phòng hồ sơ bỗng chốc trở nên tối om. Giây lát sau, trong màn đêm đen lấp lánh một chút ánh sáng. Chút ánh sáng yếu ớt đó chính là đèn dạ quang từ trong tay La Phi. Đây cũng là một trong số những thiết bị thường dùng của cảnh sát hình sự, thường phối hợp với bột vân tay để kiểm tra dấu vân tay mà nghi phạm để lại. Nhưng La Phi biết

dò hỏi được phòng bệnh Ngô Dần Ngọ đang nằm. Hy vọng sẽ là người đầu tiên có được tư liệu phỏng vấn. Nhưng tất cả bọn họ đều bị nhân viên trực ban của bệnh viện chặn ở bên ngoài. Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong, cần phải né tránh sự quấy rầy của những người không liên quan, đặc biệt là những phóng viên này. Những câu phỏng vấn không chút lễ độ của họ thường gây nên sự xúc động mạnh trong lòng người bệnh. Do đó, đây càng là đối tượng đề phòng của bệnh viện. Nhưng vẫn có một số người không cam tâm, vẫn muốn đột phá tuyến phòng thủ. Họ thể hiện ra đủ loại bản lĩnh, cả mềm cả rắn, hoặc là dụ dỗ nhân viên trực ban. Nhưng Bệnh viện Nhân dân tỉnh có một chế độ vô cùng nghiêm ngặt. Các nhân viên bệnh viện cảm thấy vô cùng buồn bực. Ban đầu còn bình tĩnh nhẹ nhàng, nhẫn nại khuyên nhủ. Sau đó thái độ cũng dần dần trở nên sống sượng. Đặc biệt là cô y tá trưởng. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng khi cô trừng mắt lên, thì một người đàn ông dù có dũng mãnh đến đâu cũng phải lùi bước. Nhưng vẫn có người hình như không biết điều. Đó là một người đàn ông trẻ, cùng cách ăn mặc và tác phong không giống với những phóng viên khác. Anh ta khoác một chiếc áo jacket, lộ ra chiếc áo phông body bên trong, cơ bắp quần quận thoáng hiện lên, chứng tỏ đây là một người đàn ông tràn đầy sinh lực. Do trên mặt anh ta đeo một cặp kính râm lớn, gương mặt đã bị che đi nhiều, nhưng sống mũi cao và khóe miệng cương nghị lại đem đến cho người khác một thứ cảm giác uy nghiêm và tự tin. Người đàn ông lên tiếng hỏi, ngữ khí trầm ấm, nhưng lại không hề thất lễ. Chào cô, Ngô Dần Ngọ ở phòng bệnh nào? Y tá trưởng lừ mắt hỏi ngược lại. Anh là người nhà à? Không phải. Người đàn ông lắc đầu, nhưng anh ta nhanh chóng rút ra một tấm thẻ. Tôi là cảnh sát. Y tá trưởng ngẩn người nhìn tấm thẻ cảnh sát. Cô vội ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó. Đối phương có thân hình cao lớn, thái độ nghiêm trang, đúng là rất có phong thái của một người cảnh sát. Trang phục của anh ta cũng rất phù hợp với phong cách của những người cảnh sát mặc thường phục thường chiếu trên phim ảnh. Thái độ thù địch của cô y tá trưởng lập tức biến mất, nét mặt trở nên dịu dàng hơn. Xin lỗi, tôi không biết anh là... Người đàn ông mỉm cười nói. Không có gì. Đám phóng viên đó thực quá đáng ghét. Tôi cứ tưởng anh cũng là... Tôi hiểu. Cô đang thi hành trách nhiệm của mình. Việc này rất tốt. Thực ra cũng rất vất vả cho các cô. Khi về tôi sẽ báo cáo tổ chức, đề nghị phái hai cảnh sát đến đây để phối hợp công việc của các cô. Nhận được lời khen ngợi, rồi lại cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của đối phương, trên mặt cô y tá trưởng nở một nụ cười rạng rỡ. Mặc dù mặt mộc không trang điểm, nhưng vì nụ cười này, gương mặt cũng trở nên đặc biệt xinh đẹp. Người đàn ông lại lên tiếng hỏi. Vậy tôi có thể vào được không? Đương nhiên là được. Y tá trưởng ân cần quay người chỉ hướng. Phòng thứ 3 phía bên trái, phòng 707. Được rồi. Cảm ơn cô. Người đàn ông gật đầu cảm ơn, rồi đi về hướng đó. Sau khi bước vào khu vực chăm sóc đặc biệt, trên mặt anh ta bỗng nở một nụ cười đắc ý và giả hoạt. Đúng là một người đẹp đấy. Nhưng đúng là giống như trong tiểu thuyết thường nói, người đẹp thường không có não. Một giờ 12 phút rạng sáng ngày 30 tháng 10 năm 2002. A Thắng dần dần tỉnh lại. Đầu anh ta nặng trịch, vô cùng choáng váng. Di động trong túi quần đang rung. Tiếng chuông di động cũng vang lên réo rắt. Có lẽ vì động tính này nên mới đánh thức anh ta tỉnh dậy trong lúc ngủ mê mệt. A Thắng vừa xoa cái đầu đau nhức của mình, vừa lôi di động ra. Trên màn hình hiện lên một số máy lạ. Anh ta cũng không nghĩ gì, bèn ấn nút nghe. Alo. Người ở phía bên kia đầu dây, sau khi nghe thấy tiếng anh ta, liền tắt máy. Trong máy vang lên tiếng tút tút của hệ thống. A Thắng bực bội chửi, mẹ kiếp, đồ điên. Rồi ném di động sang bên. Sau đó mới dồn sức quan sát xung quanh. Anh ta phát hiện ra mình đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế lái chiếc xe Jida. dây an toàn thắt trước ngực. Động cơ xe ô tô vẫn đang mở. Đèn ở vô lăng cũng đang sáng. Trong xe tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Mẹ kiếp, lại uống nhiều quá rồi. Anh ta lầu bầu, cố gắng nhớ lại ký ức cuối cùng trong trí não. Anh ta nhớ, hình như đã gây ra sự ồn ào ở nhà hàng ăn. Sau đó bước ra bãi đỗ xe. Có thể sau khi bị gió lạnh thổi tới, hơi men bốc lên mạnh, vừa chui vào trong xe, là anh ta không nhớ được gì nữa. Rõ ràng, anh ta đã không thể chống đỡ lại được cơn say, phải ngủ ở dọc đường. Nhưng rốt cuộc, anh ta đang ở đâu? A Thắng nhìn xung quanh. Ánh đèn đường hắt vào lờ nhờ, nhưng đường xá lại rất rộng rãi. Hai bên còn có lan can bảo vệ. Xem ra đây là một đoạn đường vắng vẻ, nhưng vẫn có quy cách. Nhưng trên đường, hoàn toàn không thấy bất cứ chiếc xe nào qua lại. Hơn nữa đường xá lại trông rất lạ lẫm. Hay đây là đường mới sửa chữa, hoặc là do uống quá nhiều, nên bản thân không nhận ra đường phố và phương hướng. Thôi kệ, cứ đi lên một đoạn đã. Đến một nơi có người, có thể xuống xe để hỏi thăm. Mang theo suy nghĩ như vậy, A Thắng cải số xe, chân phải dẫm vào chân ga. Chiếc Jira gầm lên một tiếng, men ra con đường bằng phẳng lao về phía trước. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Lái xe trên con đường trơn nhẵn, tài xế thường đánh giá thấp tốc độ xe của mình. Huống hồ người lái lại là một người đàn ông đang ở trong trạng thái nửa say nửa tỉnh. Khi A Thắng nhìn thấy tấm biển cảnh báo ở phía trước, vận tốc xe của anh ta đã đạt ngưỡng hơn 100 km/h. Tấm biển báo nhấp nháy ánh sáng huỳnh quang. Giữa tấm biển là một dấu gạch chéo đỏ cực lớn được tạo thành từ những chiếc đèn nhấp nháy. Giữa màn đêm trông vô cùng chói mắt. Hết đường rồi sao? Phản ứng của A Thắng hơi chậm chạp, nhưng chân trái của anh ta vẫn kịp thời đạp chân phanh. Nhưng chiếc xe di đà vẫn lao thẳng về tấm biển. A Thắng ngẩn người, giẫm thật mạnh phanh xe. Nhưng chân của anh ta không hề có cảm giác gặp phải trở lực. Tốc độ xe cũng không hề bị ảnh hưởng. Thấy chiếc Jira giống như con ngựa hoang đứt dây cương, cứ thế lao thẳng về khu vực báo hết đường. Trong não A Thắng chợt dâng lên một nỗi kinh hoàng tột độ. Mồ hôi lạnh túa ra. Hơi men lúc này cũng đã tiêu tan đi quá nửa. Thấy chiếc xe càng lúc càng tiến đến gần vạch chéo đỏ. Trong lúc cuống, anh ta nghiến răng, bẻ quạt tay lái. Đầu xe rẽ sang phải, chạm vào lan can, không quay tiếp được. Nhưng chiếc xe theo quán tính vẫn tiếp tục lao thẳng về phía trước. Đầu xe sau khi chuyển hướng, thân xe vẫn trượt thẳng về phía cuối đường, mang theo những âm thanh ma sát chói tai. Ngay sau đó, một tiếng kêu vang rền xuất hiện. Chiếc xe Jida đâm thẳng vào cột biển báo. Gần như đồng thời, lực quán tính khiến chiếc xe rời khỏi mặt đường. Cả chiếc xe lộn nhào giữa không trung. A Thắng ngồi trong xe kinh hãi, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc chiếc xe đập mạnh xuống đất. Nhưng cú va đập này lại không xảy ra như dự liệu. Sau một khoảng yên ắng, A Thắng kinh hoàng nhìn xung quanh. Anh ta phát hiện mình vẫn đang ở giữa không trung. Cùng lúc đó, trái tim anh ta cũng chìm hẳn xuống. Anh ta nhìn thấy điểm tận cùng của con đường vừa rồi, chính là phía trên đầu anh ta. Đó là một chiếc cầu vượt trên cao vẫn chưa hoàn thiện. Anh ta tuyệt vọng kêu thét lên. Chiếc Jida rơi xuống chân cầu sâu khoảng 20 mét. Trong khoảnh khắc, biến thành một đống sắt hoang phế. Ở bên đường, cách nơi đó khoảng 300 mét, một người đàn ông trẻ tuổi đã tận mắt chứng kiến sự việc thảm khốc này. Anh ta mở vỏ sau của di động, lấy sim điện thoại trong máy ra. Sau khi bẻ gãy, bèn vứt xuống đám cỏ bên đường. Giờ thì mày chắc đã biết, người không muốn sống sót chính là bản thân mày. Sau khi nói xong, anh ta quay người, lặng lẽ bước vào màn đêm thăm thẳm.